Đế Bá, chương 6396, không giải được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Răng Thần vừa nói như vậy, lập tức để ở đây tu sĩ cường giả vì đó cứng lại hơi thở, coi như Đạp Thiên Thần muốn vì đồ đệ mình báo thù, coi như Cuồng Long muốn gây sự với Lý Thất Giả. Nhưng là, ở thời điểm này, cũng đều trước để một bên, Kim Thiền Hoàng thể diện có thể không cho, nhưng là, máu dây thừng thần thể diện. Đây chính là không thể không cấp nếu thiên hạ hào hùng tề tụ tập trung vào đường, nếu người nào có thể giải khai khối bia cổ này, hai khối thần nguyên, làm thù lao lúc này, Huyết Răng Thần tự mình mở miệng. Mặc dù, ở đây tất cả tân khách đều muốn lấy được cái này hai khối thần nguyên, dù sao, đây là Khổng Tước Đại Minh Vương thần nguyên, có được, bì ích vô tận, nếu là có thể thu thập đủ 6 khối thần nguyên, vậy chính là có lấy vô song tạo hóa. Nhưng là, ngay cả Quang Minh Vương, Cuồng Long đều thất bại, đều không thể giải khai khối này bia cổ, những người khác, càng thêm khó có dạng này khả năng. Thế Tôn, cũng có thể thử một lần, các tu sĩ cường giả khác, yêu vương cự thú không có năng lực này, Huyết Răng Thần hướng thiên diện Thế Tôn đưa ra mời. Đối với Huyết Răng Thần mà nói, mặc dù bọn hắn không có mời thiên diện Thế Tôn, Hoài Chân Đế Quân, bọn hắn nếu đều tới. Nếu như bọn hắn thật có thể giải khai khối bia cổ này, đối với hắn mà nói, chính là việc đại hỷ. Dù sao, nếu là đổi lại bình thường, muốn mời thiên diện Thế Tôn, Hoài Chân Đế Quân, vậy cũng là 10 phần khó khăn sự tình. Khổng Tước Đại Minh Vương Thần Nguyên, cũng không cảm thấy hứng thú. Thiên diện Thế Tôn chậm chậm nói, nếu là trưởng vị thần mở nói mà nói, có lẽ có thể thử một chút. Huyết Răng Thần hai mắt ngưng tụ. Huyết quang lóe lên, làm người ta kinh ngạc run rẩy, ai cũng sợ Huyết Răng dạng này huyết quang, hắn u lãnh nói. Tốt, nếu Thế Tôn có dạng này chấp nhất, vậy thì tốt, nếu là Thế Tôn có thể giải khai khối bia cổ này, ta tất biết gì nói nấy, theo Thế Tôn hỏi là được. Thiên diện Thế Tôn yêu cầu như vậy, cái này để trong lòng rất nhiều người hết sức kỳ quái. Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn đều suy đoán không ra là bởi vì cái gì. Thiên diện Thế Tôn vậy mà không cần hai khối Khổng Tước Đại Minh Vương thần nguyên, chỉ là muốn từ Huyết Răng Thần trong miệng hỏi tham gia tin tức hữu dụng gì đến, cuối cùng là vì cái gì đây? Vạn Tương Đế Quân không phải đã rời đi Hạ Tam Châu sao? Đến tột cùng là dạng gì sự tình, để Thiên diện Thế Tôn vị này làm sư tôn tồn tại, lại còn đuổi sát không buông đâu, cái này để Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần trong lòng bọn hắn hết sức tò mò. Phía sau này nhất định là có kinh thiên sự tình, lúc này mới sẽ để cho thiên diện Thế Tôn loại tồn tại này đuổi sát không buông. Ở thời điểm này, Quang Minh Vương, người thủ tháp ở trong nội tâm đều có chút chờ mong thiên diện Thế Tôn có thể giải khai khối bia cổ này. Bọn hắn cũng đều muốn biết, thiên diện Thế Tôn đến tột cùng là vì sao mà đến, phía sau đến tột cùng có như thế nào bí mật kinh thiên. Tốt, một lời đã định, thiên diện Thế Tôn vừa dứt lời xong, thiên diện ngưng tụ. Trong nháy mắt, thiên diện liền phủ ở bia cổ phía trên, thiên diện ngưng tụ, tựa như là 3000 thế giới đều trong chớp mắt này ngưng tụ thành một chút, chiếu sáng tại cái này bia cổ phía trên. Một màn này, 10 phần tráng quan, cũng là 10 phần rung động, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên diện Thế Tôn không phải thi triển bất kỳ công pháp nào, cũng không phải thi triển bất luận cái gì thần uy, càng là không có lấy ra binh khí. Hắn chính là thiên diện ngưng luyện thành một mặt một thế giới, thiên giới cùng ngưng một chút, loại cảm giác này, cỡ nào rung động. Trong chớp mắt này, thiên giới thiên địa vạn đạo đều ngưng tụ tại trên một điểm, tại thời khắc này, tựa như là một thanh vô thượng chi chìa, có thể giải khai thiên địa sự ảo diệu. Két, két, két, ở thời điểm này, nặng nề thanh âm vang lên, tựa như là bia cổ phía trên ảo diệu bị một vòng lại một vòng xoay tròn một dạng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người một trái tim treo cao đứng lên, Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần, Cuồng Long bọn hắn vừa mở. Theo thiên diện Thế Tôn thiên giới ảo diệu diễn hóa suy tính thời điểm, chỉ gặp bia cổ phía dưới cái kia vô số điểm đen đều đang di động đứng lên, tựa như là bia cổ bên trong ảo diệu, tại thiên diện Thế Tôn diễn hóa suy tính phía dưới, từ phức tạp về đơn giản, giống như là đay rối một dạng đáp án. Muốn bị thiên diện Thế Tôn giải khai một dạng. Rất khó lường thủ đoạn, vạn pháp thôi diễn, mặc kệ là tuyệt thế thiên tài Quang Minh Vương, quân thôi sán, lại hoặc là thực lực cường đại, địa vị cao thượng người thủ tháp, đạp thiên thần, cuồng long, bọn hắn thấy cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Lấy thủ đoạn, thực lực mà nói, quản chi bọn hắn đồng dạng là có được 6 viên vô song thánh quả, nhưng là, so với thiên diện thế tôn đến, vẫn là kém kém một bậc. Nghe được, két, két, két, thanh âm vang lên, theo diễn hóa suy tính, giống như bia cổ liền bị giải khai một dạng, huyết răng thần cũng không khỏi vì đó vui mừng. Lấy thực lực của hắn, đã suy nghĩ trăm ngàn vạn năm lâu, cũng không từng giải khai, hôm nay xem ra, thiên diện thế tôn, quả thật là thủ đoạn khó lường, đích thật là nghịch thiên không gì sánh được, không hổ là một đời đế sư, khó trách có thể dạy dỗ vạn tương đế quân dạng này đồ đệ tới. Phanh, tiếng nổ, mắt thấy thiên diện thế tôn liền muốn khuyên, tại bia cổ phía trên, đột nhiên bạo phát ra một cỗ hồng hoang chi lực. Cái này một cỗ hồng hoang chi lực phun ra ngoài thời điểm, nghiền ép thiên địa, tất cả mọi người không khỏi vì đó giật mình, liền xem như Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn đều cảm nhận được dạng này hồng hoang chi lực thẳng nện mà đến, cường đại như bọn hắn, đều là bị nện đến. Đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước, tải, phanh, một tiếng vang lên thời điểm, vốn là có thể mở ra khối này bia cổ thiên diện thế tôn trong nháy mắt bị đánh lui. Hắn giữ vững thân thể thời điểm, đầu đầy mồ hôi, thiên diện lại một lần nữa hiển hiện. Thật cường đại hồng hoang chi lực, cảm thấy không bằng. Thiên diện thế tôn cũng không khỏi giật mình, khối này bia cổ, phong ấn nó người, tuyệt đối là cực kỳ khó lường, tuyệt đối là lên đỉnh cao nhất tồn tại. Kém một chút, huyết răng thần nhịn không được kêu một tiếng, thiên diện thế tôn thần thông như thế, để Quang Minh Vương. Người thủ tháp bọn hắn cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Không hổ là đế sư, Quang Minh Vương cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thán phục nói. Hắn cũng thử đi mở ra mặt này bia cổ, nhưng là, hắn cũng giống vậy không giải được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thủ tháp, đạp thiên thần, cuồng long bọn hắn những này cường đại người cao ngạo, cũng đều không thể không thừa nhận, lấy loại đạo này đi mà nói. Bọn họ đích xác là không bằng thiên diện thế tôn. Là kém một chút, thiên diện thế tôn cũng không thể không thừa nhận, nói ra. Phong ấn ảo diệu, ta có thể thôi diễn chi, nhưng là, cuối cùng một vòng phong ấn chi lực, cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta giúp ngươi một tay, huyết răng thần kềm chế nội tâm kích động, để cho mình thanh âm nghe tận khả năng u lãnh. Ngươi như mao ẩm chi huyết, mặc dù cường đại, nhưng, không phải công chính hoàng đạo chi lực, cùng ta đạo khác biệt vậy. Thiên diện thế tôn một tiếng cự tuyệt huyết răng thần yêu cầu. Thiên diện thế tôn lời như vậy nghe là 10 phần khó nghe, tựa như là đang cười nhạo huyết răng thần một dạng. Dù sao, là một tôn trưởng vị thần, được người xưng là ăn lông ở lỗ, chỉ sợ ai cũng không nguyện ý. Nhưng là, lúc này huyết răng thần lại không so đo dạng này chi tiết, chỉ cần có thể giải khai tấm bia đá này, mọi chuyện đều tốt đàm luận. Nếu là đế quân có thể giúp ta một chút sức lực, lấy đế quân phản pháp quy chân chi lực, vậy nhất định có thể giải khai khối này bia cổ. Thiên diện thế tôn nhìn về phía Hoài Chân đế quân, hướng Hoài Chân đế quân xin giúp đỡ. Tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, liền xem như huyết răng thần trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên. Thiên diện thế thân cùng Hoài Chân đế quân liên thủ, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu. Thật đúng là không có địch thủ, trừ phi là Ly Ẩn đế quân xuất thủ, không là... Trong nhân thế không ai có thể cản. Ở đây tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng không khỏi ngừng thở, cũng không dám lên tiếng. Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn những này vô cùng cường đại tồn tại, ở thời điểm này cũng không dám xem thường, nhìn phía Hoài Chân đế quân. Ở thời điểm này, coi như cao ngạo như Quang Minh Vương bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều trong lòng không thể không thừa nhận, nếu là có Hoài Chân đế quân xuất thủ tương trợ. Chỉ sợ là có thể giải khai khối này bia cổ, dạng này liên thủ thực lực, đáng sợ cỡ nào. Hoài Chân đế quân đưa mắt nhìn một hồi khối này bia cổ, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Thế tôn khó khăn, chỉ sợ ta lực bất tòng tâm, bia này, bất cát, chớ giải thì tốt hơn. Hoài Chân đế quân lời này đã ủy quyền cự tuyệt thiên diện thế tôn thỉnh cầu. Thiên diện thế tôn không khỏi vì đó khẽ thở dài một tiếng, Hoài Chân đế quân không chịu. Hắn lại chỗ nào làm được gì? Trưởng vị thần, muốn mở ra khối bia cổ này vì sao? Hoài Chân đế quân nói trúng tim đen, hỏi huyết răng thần. Trên thực tế, Hoài Chân Đế Quân lúc này yêu cầu, cũng chính là Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần bọn hắn muốn hỏi, Huyết Răng Thần, Kim Thiền Hoàng bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đi mở ra khối này bia cổ, đây là vì cái gì đâu? Duyên phận, chỉ là một cái duyên phận thôi. Huyết Răng Thần u lãnh nói, không nguyện ý lộ ra càng nhiều. Bia này, tinh nhất chớ giải. Hoài Chân Đế Quân vẻn vẹn nói một câu nói như vậy, nhìn Lý Thất Dạ một chút, tùy theo, đại đạo phiêu tán, Hoài Chân Đế Quân từ từ tiêu tán. Việc này, sẽ không như vậy coi như thôi, đợi có manh mối, lại thỉnh giáo trưởng vị thần. Thiên Diện Thế Tôn cũng không thể tránh được, không giải được bia cổ, hắn cũng không thể ép buộc Huyết Răng Thần, Hoài Chân Đế Quân đi, hắn cũng không nguyện ý ở lại, Thiên Diện lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Chân Đế Quân đi, Thiên Diện Thế Tôn cũng đi, bọn hắn vừa đi, lưu lại rất nhiều bí ẩn, tất cả mọi người không biết cái này hai tôn tồn tại cường đại như thế, tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà, những này bí ẩn, có lẽ chỉ có Huyết Răng Thần mới có thể giải đáp, phía sau chỉ sợ là cất giấu bí mật, nhưng là, Huyết Răng Thần ngậm miệng không nói, lại ai có thể làm được gì. Thiên Diện Thế Tôn vừa đi, Huyết Răng Thần muốn giữ lại, nhưng, lại có làm được gì? Chỉ sợ là không ai có thể giải khai cái này bia cổ đi. Huyết Răng Thần không khỏi có chút thất vọng, u lãnh hít một tiếng. Giải khai nó, làm sao khó, nhấc tay sự tình thôi. Một cái thanh âm thản nhiên vang lên, nói chuyện chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không đi, hắn đại mã kim đao ngồi ở vị trí đầu, chậm rãi gặm lấy hạt dưa. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống. Huyết Răng Thần ánh mắt trong nháy mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, huyết quang lóe lên, nhiếp nhân tâm hồn, ai cũng sợ hắn, hai mắt của hắn huyết quang, tùy thời đều giống như là ống tiêm một dạng đâm vào trái tim của người ta, để cho người ta mười phần khó chịu. Ta cuối cùng minh bạch, vì sao ám ảnh giả kỵ lại ở chỗ này ngây người. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, đại mã kim đao, Huyết Răng Thần cũng tốt, Quang Minh Vương một đám hạng người vô địch cũng được, giờ này khắc này. Đều như bạn đường đồng dạng, cũng không có đối với Lý Thất Dạ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Những người khác nhìn qua Lý Thất Dạ, đối với ám ảnh giả kỵ, tất cả mọi người là trong nội tâm có u cục, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.